Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 774. Tiếng nước ào ào truyền đến. Lục Nghiên Tịch đột nhiên ngồi dậy nhìn ánh đèn sáng trong phòng tắm. Cô rón rén mở cửa, lén đi xuống lầu. Sau khi cô rời khỏi phòng không bao lâu, Từ Bác Văn vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi nhìn trên giường trống rỗng, anh xoay người đi xuống lầu. Lục Nghiên Tịch làm ổ trên ghế sofa, lấy một tấm thảm che kín chân, trên bụng đặt túi chườm nóng, sắc mặt khó coi xem phim trên tivi. Mở chủ, nước đường mật đây à? Dì Lý đi tới đúng lúc, một bát nước đường đỏ đã giải thích hết thầy. Sắc mặt Từ Bác Văn cũng khó coi, anh đi thẳng lên lầu. Lúc đi xuống lần nữa đã đổi sang quần áo chỉnh tề. Tôi còn một buổi tiệc nữa. Vừa dứt lời đã ra khỏi biệt thự. Đêm tân hôn bị bỏ lại trong phòng cưới, Lục Nghiên Tịch từ từ ngồi ngay ngắn lại, khóe miệng đắng chát. Mở chủ, sao cô phải dùng cách này để đuổi cậu chủ đi? Hôm nay còn là đêm tân hôn của hai người nữa mà. Dì Lý có lòng khuyên bảo, nhìn hai người như vậy, bà ấy cũng đau lòng. Lục Nghiên Tịch không trả lời, cô xoay người một mình đi lên lầu. Rất yên tĩnh, chữ hỉ màu đỏ tươi rực rỡ kích thích thị giác. Lục Nghiên Tịch chán nản nằm trên giường, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cô sợ, sợ mang thai, cũng sợ bản thân sẽ không nỡ, sợ mình lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tới sáng hôm sau, Lý Tang Du gọi điện cho cô. Vô Diễm Mi vào công ty làm việc, chút tâm tư mập mờ của cô ta, Lý Tang Du đã nhìn thấu hết rồi. Cô ta rõ ràng là cố ý, ở công ty con phải chú ý một chút, có dượng của con ở đó, nhất định cô ta sẽ sán lại gần Bác Văn. Mọi việc đều phải tính toán, đừng có cái gì cũng để mặc người ta, không phản kháng. Lý Tang Du là người từng trải, bà nói những lời dặn dò thao thao bất tuyệt. Lục Nghiên Tịch im lặng lắng nghe, hai mắt rưng rưng. Mẹ, thật ra con, cô thật sự muốn nói hết ra, cảm giác một mình gánh chịu thật sự quá nặng nề. Có chuyện gì thế? Lý Tang Du không hiểu sao lại sinh ra lòng lo lắng, trái tim cũng lơ lửng, bà vội vàng hỏi thăm. Không có gì đâu ạ, được rồi, mẹ, con biết rồi. Con đi làm đây, Lục Nghiên Tịch nói vài câu với Lý Tang Du, sau đó mới cúp điện thoại rồi đi đến công ty. Lúc đến công ty, cô nghe nhân viên cấp dưới nói Vu Diễm My tới công ty, đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận tiêu thụ. Rất nhiều người cố gắng nhiều năm cũng không thể lăn lộn đến vị trí này, thế mà Vu Diễm My vừa mới đến đã ngồi lên, khắp nơi đều có tiếng nói không phục. Nhưng Vu Diễm My cũng biết cách đối nhân xử thế, cô ta sửa lại một số quy định bất bình đẳng của bộ phận tiêu thụ, rồi còn tặng đồ ăn gì gì đó, duy trì tốt mối quan hệ ngoài mặt. Lục Nghiên Tịch ngồi xuống, Chu Nhã Khiết sáp lại, nói với giọng điệu kỳ quái. Nghiên Tịch, cậu còn muốn tiếp tục làm thư ký nữa à? Không làm thư ký thì làm gì? Lục Nghiên Tịch vừa cầm văn kiện vừa trả lời, đang lúc nói chuyện ngẩng đầu liếc nhìn Chu Nhã Khiết, sặc mắt cô ấy có chút khó chịu. Muốn cười mà lại không cười, gắng gượng duy trì vẻ mặt. Công ty này vẫn còn mang họ Lục nữa mà, cô chủ hàng thật giá thật như cậu còn không giữ chức vụ cao, cô ta mới đến mà đã trở thành giám đốc, trong lòng cậu không có suy nghĩ gì sao? Chu Nhã Khiết thăm dò, cô ấy cũng không tin Lục Nghiên Tịch không có suy nghĩ gì khác. Cách chương.